Em có thu hoạch được thông tin gì sau các chuyến đi không? Vẫn không. Nhớ lúc nào cũng bật máy nha. Jeff nói, anh sẽ gọi cho em bất kỳ lúc nào đấy. Em hứa. Dana mỉm cười. Hứa nha, bảo trọng em yêu. Anh cũng vậy. Cuộc nói chuyện kết thúc. Dana ngồi đó một lúc, nghĩ đến Jeff và Rachel, nàng đứng dậy và đi vào bếp. Bà Trilly đang nói chuyện với Cameron. Thêm bánh ngọt nha. Vâng, cảm ơn. Dana lặng yên đứng quan sát hai người. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà Trilly ở đây, Cameron đã thay đổi khá nhiều. Nó điềm tĩnh hơn, thoải mái và vui vẻ. Lòng Dana hơi nhói lên một chút ghen tị. Có lẽ mình không thích hợp với nó. Nàng nhớ lại những ngày dài dằn dặt ở phòng thu với vẻ có lỗi. Có lẽ một người như bà Trilly nhận nó làm con nuôi thì hơn. Nàng cố xua đuổi ý nghĩ đó. Mình sao thế này? Khe mộ yêu mình cơ mà. Trina ngồi xuống bàn. Cháu vẫn thích trường học mới chứ? Nó tuyệt lắm. Trina cầm tay nó. Khe mộ, cô e là cô lại phải đi xa. Nó nói với vẻ không lạ lắm. Cũng được. Thoáng ghen tị, leo quay lại với nàng. Lần này cô đi đâu, cô Evans? Lần này cô đi đâu, cô Evans? Bà Trilly hỏi. Alaska. Bà Trilly nghĩ ngợi một lát. Coi chừng ở bọn gấu xám ấy, bà ta khuyên nàng. Chuyến bay từ Washington đến Alaska mất 9 giờ đồng hồ với một lần hạ cánh. Trong sân bay Truny, Trina đi đến quầy cho thuê xe. Tên tôi là Trina Evans, tôi... Vâng, cô Evans, chúng tôi có một chiếc Land Rover cho cô, ở số 10, mời cô ký vào đây. Anh ta trao cho Trina chiếc chìa khóa và nàng đi ra bãi đổ xe ở đằng sau tòa nhà. Có 12 chiếc xe nằm trong những danh sách. Trina đi về phía ô số 10. Một người đàn ông đang quỳ sau chiếc xe, hí hủi sửa cái ống xả. Anh ta ngước lên lúc Trina vừa bước tới. Chỉ siết lại cái ống bồ thôi ạ thưa cô. Xong rồi. Anh ta đứng dậy. Cảm ơn, Trina nói. Anh ta nhìn nàng lái chiếc xe đi xa. Trong tầng hầm của tòa nhà chính phủ, một người đàn ông đang chăm chú theo dõi bản đồ kỹ thuật trên màn hình máy tính. Ông ta liếc nhìn chiếc Land Rover màu trắng rẽ sang phải. Mục tiêu đi về phía đồi Star. Johnny là một sự ngạc nhiên lớn với Raina. Đầu tiên nó hiện ra như một thành phố lớn, nhưng những con phố hẹp quanh co lại mang cho thủ phủ của bang Alaska dáng vẻ của một thị trấn nhỏ náo mình trong vùng đất hoang vu lạnh lẽo. Trina đã đăng ký tại khách sạn quán trọ nổi tiếng ở Waterfront. Nguyên là một nhà thổ nằm ngay tại trung tâm thành phố. Cô đến ở đúng thời gian trượt tuyết lắm, người nhân viên lễ tân nói. Bây giờ đang là mùa tuyết rơi rất là đẹp. Cô có đồ trượt tuyết chưa? Không, tôi... À, cửa hàng đồ trượt tuyết ở ngay cạnh cửa. Tôi tin chắc là họ sẽ có mọi thứ mà cô cần. Cảm ơn, Trina nói. Đó là một điểm khởi đầu tốt. Nàng mang đồ đạc lên phòng rồi đi sang cửa hàng đồ trượt tuyết. Người bán hàng nói không ngớt mồm. Lúc Trina bước vào, anh ta bắt đầu. Chào, tôi là Jack Donahue. Cô đến đúng chỗ rồi đấy. Anh ta chỉ một đống ván trượt. Chúng tôi vừa mới nhập cái loại Breeze Reader's về. Loại này rất thuận tiện khi xử lý các cú nhảy. Anh ta chỉ một đống khác. Hay là đây là loại Salomon East Swims. Loại này thì lúc nào cũng đắt hàng. Năm ngoái chúng tôi bán hết và không thể nhập nổi một chiếc nào nữa. Anh ta trông thấy sự nôn nóng trên mặt của Trina và vội vàng chuyển sang một loại khác. Nếu cô thích, chúng tôi còn có loại Forca Vertigo G30 hoặc là Atomic 10.20. Anh ta liếc Trina với vẻ hy vọng. Cô thích loại... Tôi đến để hỏi vài thông tin. Mặt anh ta lộ rõ sự thất vọng. Thông tin? Vâng, Julie Wingrup có mua ván trụ ở đây không? Anh ta nhìn kỹ Trina. Có, thực tế là cô ấy thường dùng loại Von Ranty hàng đầu. Cô ấy thích chúng. Điều khủng khiếp đã xảy ra với cô ấy. Cô Wingrup có phải là tay trượt tuyết giỏi không? Giỏi, cô ấy là số 1. Cô ấy có cả một cái vali giải thưởng cơ đấy. Cô ấy đến đây một mình à? Theo tôi được biết thì đúng như thế. Anh ta lắc đầu. Điều ngạc nhiên là cô ấy biết rõ Igris như lòng bàn tay vậy. Năm nào cô ấy chả trượt tuyết ở đây. Một tài nạn như thế không thể xảy ra với một người như vậy được. Cô ấy có đúng không? Trina chậm rãi trả lời. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Sở cảnh sát Tony ở Waterfront chỉ cách khách sạn quán trọ có hai đoạn đường. Trina bước vào căn phòng đón tiếp nhỏ có treo cờ bang Alaska, cờ Tony và cờ Mỹ. Phòng được trải thảm xanh, ghế bành và các ghế con đều mang màu xanh. Một sĩ quan mặc cảnh phục hỏi. Tôi có thể giúp gì cho cô, thưa cô? Tôi muốn hỏi một vài thông tin về cái chết của Julie Wingrup. Anh ta cào mày. Thế thì cô phải hỏi Bruce Parler. Anh ta là một người đầu đội cứu hộ Sheep Dog, văn phòng ở tầng trên. Nhưng mà giờ này anh ta đi vắng rồi. Anh có biết anh ta đang ở đâu không? Viên sĩ quan xem đồng hồ. Ngay bây giờ thì cô có thể gặp được anh ta ở Hunter on the World, cách đây 2 dãy phố, trên đường Mark Green. Cảm ơn anh. Hunter on the World là một quán ăn lớn đông nghẹt khách đến ăn trưa. Ông chủ quán nhìn Trina. Xin lỗi, bây giờ chúng tôi chưa có bàn. Khoảng 20 phút nữa tôi muốn gặp ông Bruce Parler. Ông có... Ông ta gật đầu. Bruce hả? Anh ta ngồi bàn trong. Trina nhìn theo tay ông ta, một khuôn mặt vui vẻ cùng thân hình vạm vỡ, ra tuổi 40, ngồi một mình. Cảm ơn. Trina đi về phía bàn của anh ta. Ông Parler phải không ạ? Anh ta ngước mắt lên. Dần. Tôi là Trina Evan. Tôi cần ông giúp một việc. Anh ta mỉm cười. Cô may mắn đấy. Chúng tôi còn đúng một phòng. Tôi sẽ gọi cho Judy. Trina bối rối nhìn anh ta. Xin lỗi, ông nói gì? Không phải cô định hỏi về quán trọ Grocery Glass của chúng tôi sao? À không, anh tôi muốn hỏi chuyện ông về Julie Wingrup. Ồ, anh ta tỏ vẻ xấu hổ. Xin lỗi cô, mời cô ngồi. Judy và tôi có một quán trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tôi nghĩ là cô đang cần một căn phòng trống. Cô đang trưa chưa? Chưa, tôi... Thế thì ăn luôn cùng tôi nha. Anh ta nở một nụ cười dễ chịu. Cảm ơn, Trina nói. Khi Dana gọi món xong, Bruce Parler hỏi. Cô muốn biết chuyện gì về Julie Wingrup? Về cái chết của cô ấy. Có thể coi đó là không phải là một tai nạn hay không? Bruce Parler cao mày. Ý của cô là cô ấy có ý định tự tử? Không, ý tôi là liệu có kẻ nào đó muốn giết cô ấy không? Anh ta chớp mắt. Giết Julie? Không thể, đó là một vụ tai nạn. Anh có thể kể lại sự việc cho tôi nghe được không? Được. Bruce Fowler nghĩ ngợi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ở đây có 3 kiểu trượt dốc khác nhau. Đầu tiên là loại dễ nhất, như Mushki, Jolly Vander, Shodos. Đời khó hơn thì có Shulis Proks, Modern Lord, Sundance. Khó nữa là Instant, Hunted. Và trong đó thì Steep Dress là khó nhằn nhất. Và Julie Wingrup thường trượt ở Steep Dress. Cô ấy là một tay trượt lão luyện chứ? Chắc chắn là vậy. Bruce Fowler trả lời. Anh ta lưỡng lự. Đó mới là điểm bất thường. Bất thường thế nào? À, thứ năm nào cũng bớt. Thứ năm nào cũng có buổi trượt tối từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Rất đông người tham gia buổi trượt này. Đến 9 giờ thì tất cả đều trở về, trừ Julie. Chúng tôi bỏ đi tìm và thấy xác cô ấy ở đáy đường Steve Church. Cô ấy bị lao vào một thân cây và chết ngay lập tức.

phòng. Tôi đưa người bạn lên xem vài thứ. Đây là cô Evans. Họ chào nhau. Trina nhìn quanh, một căn liệu ấm áp đã gần như biến mất trong màn mây dày đặc. Julie Quindrop có vào đây trước khi đi trượt không? Có ai theo dõi cô không? Có ai định giết cô hay không? Bruce Fowler quay sang Trina. Chỗ này là đỉnh núi rồi, từ đây có thể nhìn xuống tất cả con dốc phía dưới. Trina nhìn xuống và bất giác nàng trùng lên. Cô có vẻ lạnh cống rồi, cô Evans. Tốt nhất là nên đi xuống thôi. Cảm ơn. Trina vừa về đến khách sạn quán trọ ở Waterfront thì có tiếng gõ cửa. Nàng mở ra, một người đàn ông cao lớn và trắng bệch đứng đó. Cô Evans phải không? Vâng, vâng. Chào cô, tên tôi là Nicholas Fenwick. Tên tôi là Nicholas Fenwick. Vâng. Tôi ở nhật báo Journey Empire. Vâng, tôi được biết là cô đang điều tra về cái chết của Julie Quindrop. Chúng tôi định viết một bài báo về chuyện này. Một tiếng chuông vang lên trong đầu của Trina. Tôi e là các ông đã nhầm lẫn rồi. Tôi không thực hiện cuộc điều tra nào cả. Ông ta hoài nghi nhìn nàng. Tôi nghe chúng tôi đang thực hiện một chương trình vòng quanh thế giới về trượt tuyết. Đây chỉ là một điểm dừng thôi. Ông ta đứng tần ngần chì lát. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Trina nhìn theo ông ta rời khỏi. Làm sao người này biết được mình đang làm gì ở đây? Nàng gọi điện đến tòa báo Truning Imvry. Alo, làm ơn cho tôi nói chuyện với phóng viên Nicholas Verdon. Đang lắng nghe một lát. Không có ai tên như thế ạ. Không có ai tên như thế ạ. Cảm ơn. Việc thu dọn hành lý mất 10 phút. Mình phải đi khỏi đây và tìm một chỗ khác. Nàng bỗng nhớ lại. Không phải cô định hỏi về quán trọ Rosilos của chúng tôi sao? Cô may mắn đấy, chúng tôi còn đúng một phòng. Trina đi xuống tiện sảnh và thanh toán. Nhân viên lễ tân chỉ đường đến quán trọ và đưa cho nàng một tấm bản đồ nhỏ. Trong tầng hầm của tòa nhà chính phủ, người đàn ông nhìn bản đồ trên máy tính và nói: đối tượng đi về trung tâm thành phố, phía tây. Quán trọ Crossy Cross là căn nhà gỗ một tầng, gọn gàng theo kiểu Alaska, cách trung tâm Truny nửa giờ đi xa. Tốt. Trina bấm chuông và cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ hấp dẫn, tươi cười, khoảng ngoài 30. Xin chào, tôi có thể giúp chị? Vâng, tôi đã gặp chồng bà và ông ấy nói rằng ở đây có một phòng trống. Vâng, tôi là Judy Powler. Trina Evans, mời cô vào. Trina bước vào và nhìn quanh. Nhà trọ bao gồm một căn phòng khách rộng rãi, thoải mái với một lò sưởi bằng đá, một phòng băng cho khách, hai phòng ngủ có buồng tắm riêng. Tôi nấu nướng ở đây, Judy Powler nói. Cũng khá tốt. Trina mỉm cười. Vâng. Cô ta dẫn nàng đi về phòng. Nó sạch sẽ và có vẻ ấm cúng. Trina dỡ hành lý ra. Có một cặp vợ chồng cũng trọ ở đây và họ nói chuyện với nhau một cách bình thường. Không ai sống, không ai trong số họ nhận ra Trina. Sau bữa trưa, Trina lái xe vào thành phố. Nàng vào một cái quán rượu Cliff House và gọi đồ uống. Tất cả nhân viên ở đây đều rám nắng và mạnh khỏe. Dĩ nhiên. Thời tiết đẹp quá nhỉ? Thời tiết đẹp quá nhỉ? Trina bắt chuyện với tài và rượu tuổi trẻ tóc vàng. Trời này trượt tuyết thì nhất. Anh có hay trượt tuyết không? Anh ta mỉm cười. Mỗi khi tôi có thể trốn làm. Với tôi thì trò đấy quá nguy hiểm. Trina thở dài. Một người bạn của tôi đã chết ở đây hồi tháng trước. Anh ta đặt cái ly vừa lao xuống. Chết. Julie Quindrop. Anh ta sượt mặt xuống. Cô ấy hay đến đây lắm. Một phụ nữ dễ thương. Trina nhô người về phía trước. Nghe nói đó không phải là tai nạn. Cặp mắt anh ta mở to. Ý cô là sao? Tôi nghe người ta nói cô ấy bị giết. Bị giết? Anh ta nói một cách ngờ vực. Không thể nào, đó là một vụ tai nạn. 20 phút sau,